Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 73, bồng ngôn. Mễ Uyển vừa dứt lời, Toàn Tuấn Tài liền đẩy cửa đi đến. Nhận được Mễ Uyển điện thoại lúc sau, Toàn Tuấn Tài trực tiếp từ sân bay bay lại đây, cơ hồ là cùng xe cứu thương cùng nhau tới bệnh viện. Ở xác nhận nhà mình đại nhân không có trở ngại lúc sau, hắn liền đi ra ngoài xử lý nằm viện công việc, lúc này mới vừa đem các loại phí dụng giao xong. Làm sao vậy? Tiến phòng, hắn liền nhận thấy được không khí có chút ngưng trọng, nhịn không được hỏi ra tới. Bồng ngôn tỉnh, phàn thần đáp. Toàn Tuấn Tài xinh đẹp hồ ly mắt đột nhiên trừng lớn. Cương một lát sau thực mau phục hồi tinh thần lại. Ta đi thông chi các đại tộc trưởng, làm cho bọn họ cẩn thận, còn có bắt yêu sư hiệp hội, phàn thần nhắc nhở nói. Bồng ngôn mục tiêu chủ yếu là nhân tộc, làm cho bọn họ chính mình cẩn thận, là gật gật đầu. Toàn Tuấn Tài xoay người lại rời đi phòng bệnh, đi thông chi yêu tộc các đại tộc trưởng cùng với bắt yêu sư hiệp hội cái này không tốt tin tức đi. Lúc này, phàn thần xốc lên chăn từ trên giường bệnh lên, một bộ phải rời khỏi tư thế. Người muốn đi đâu nhi? Mễ Uyển lo lắng hỏi. Phàn thần thân thể tuy rằng thoạt nhìn không có trở ngại, nhưng là trong thân thể hắn yêu đan bị phản phệ. Mễ Uyển đang định lại kiểm tra một chút, ta mau chân đến xem phong ấn, phàn thần đáp. Phong ấn đều phá khai rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Mễ Uyển lo lắng nói. Ngươi yêu đan bị phản phệ, cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ quay đầu lại ta cùng Toàn Tuấn Tài muốn một gốc cây băng nha thảo. Trở về ta liền cho ngươi luyện chữa trị yêu đan dược, yên tâm. Ta thực mau trở về tới, sẽ không có việc gì, thấy Mễ Uyển lo lắng hắn. Phàn thần có chút vui vẻ, hắn khẽ cười cười, giơ tay chạm chạm Mễ Uyển cái trán. Tức khắc, đầu ngón tay có một sợi màu xanh là yêu lực tràn ra, vuốt phẳng kia phiến ứ thanh. Sau đó ở Mễ Uyển còn không có phản ứng lại đây phía trước, cả người chợt biến mất không thấy. Phàn, Mễ Uyển ảo não dậm dậm chân. Cố tình lại không có biện pháp ngăn lại đối phương. Lúc này, phòng bệnh môn lại lần nữa bị người cấp đẩy ra. Đẩy cửa chính là cái hộ sĩ tiểu tỷ tỷ. Nàng xem xét liếc mắt một cái Mễ Uyển hỏi. Ngươi là XX lộ tai nạn xe cậu người bệnh người nhà sao? XX lộ, đúng là bọn họ vừa rồi phát sinh tai nạn xe cộ địa phương. Ta là, Mễ Uyển gật đầu. Vừa mới có người gọi điện thoại lại đây tìm các ngươi. Nói các ngươi trên xe sủng vật bị hắn đưa đi phụ cận sủng vật cửa hàng. Cho các ngươi nhớ rõ đi lãnh trở về. Còn có, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đưa cho Mễ Uyển một chương tờ giấy. Đây là sủng vật cửa hàng địa chỉ cùng điện thoại, sủng vật. Mễ Uyển ngốc trong chốc lát lúc sau mới đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, bọn họ đem tiểu hồ ly cấp đã quên. Cùng hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nói tạ. Mễ Uyển ấn tờ giấy thượng địa chỉ vội vàng tiến đến XX lộ XX sủng vật cửa hàng. Mà lúc này tiểu bạch hồ tiểu bằng hữu đang bị sủng vật trong tiệm tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm thay. Phiên ôm loát mau chụp ảnh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tiểu bạch hồ ở 1001 thứ hối hận chính mình không có kịp thời biến trở về nhân thân thời điểm. Cuối cùng là thấy được Mễ Uyển thân ảnh. Nó kích động một chân đặng ở nào đó ý đồ ôm hắn nhân loại nam tính trên mặt. Rồi sau đó phi giống nhau thoán hướng về phía sủng vật cửa tiệm. Cắt gao rúc vào Mễ Uyển chân biên. Ô ô ô, người như thế nào hiện tại mới đến tiếp ta? Hắn đều bị phi lễ vài tiếng đồng hồ. Ngoặc kép, Mễ Uyển xấu hổ cực kỳ. Tổng không thể nói cho tiểu bạch hồ chính mình đem hắn cấp đã quên đi. Cười gượng bế lên tiểu bạch hồ. Mễ Uyển xin lỗi nói, chờ lâu rồi đi, bệnh viện thủ tục một xong xuôi, ta liền chạy tới tiểu bạch hồ nức nở hai tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Bất quá vừa rồi tai nạn xe cộ hắn cũng ở đây. Biết Mễ Uyển cùng yêu vương đại nhân cùng nhau bị đưa đi bệnh viện. Cho nên Mễ Uyển giải thích nghe cũng coi như hợp lý. Mỹ nữ, ngươi là tiểu bạch hồ chủ nhân. Vừa mới bị tiểu bạch hồ đặng một chân nam thanh niên cười hì hì thấu đi lên. bàn tay còn nhịn không được hướng tiểu hồ ly trên đầu sờ soạng. Tiểu hồ ly da lông là hắn duyệt biến muôn vàn sủng vật sau. Sờ qua mềm mại nhất nhất thoải mái. Hắn còn không có sờ đủ đâu. Ngao ô tiểu bạch hồ há mồm hư cắn một ngụm. Dọa lui nam thanh niên bàn tay. Gì, này tiểu bạch hồ còn rất sẽ xem sắc mặt. Chủ nhân không ở thời điểm ngoan ngoãn nhập sờ. Này chủ nhân gần nhất liền ngạo kiều không cho chạm vào. Nam thanh niên kinh ngạc nhướng mày. Phòng chừng là các ngươi phía trước sờ lâu lắm. Tiểu thụy tâm tình không hảo, mễ uyển cười nói. Nó kêu tiểu thụy a. Tiểu thụy, lại cấp ca ca ôm một cái được không? Nam thanh niên ôn nhu chiều tiểu bạch hồ vươn tay. Tiểu bạch hồ hồi trừng mắt, thử ra một hàm răng trắng. Hung không được, mễ uyển thấy tiểu bạch hồ bực bội bất an. Sợ hắn lại bị đậu đi xuống sẽ thật sự cắn người. Đây chính là hồ yêu nha a. Một ngụm đi xuống tuy rằng sẽ không đến bệnh chó dại. Nhưng là có thể cắn đứt bàn tay. Ngượng ngùng, ta còn có việc đến trước rời đi. Tiểu thụy phía trước gửi ở các ngươi nơi này bao nhiêu tiền? Ta hiện tại cho các ngươi, Mễ Uyển nói. Một bên móc di động ra. Nam thanh niên là sủng vật cửa hàng lão bản. Hắn cười cười không có lấy tiền. Chỉ là một cái kính hỏi Mễ Uyển. Thượng nơi nào còn có thể mua được giống tiểu bạch hồ như vậy phẩm tướng hồ ly sủng vật. Mễ Uyển đành phải nói này hồ ly là người khác đưa. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Sau đó mới ở nam thanh niên vẻ mặt tiếc nuối biểu tình hạ rời đi sủng vật cửa hàng. Ra sủng vật cửa hàng, tìm cái không ai địa phương. Tiểu bạch hồ liền gấp không chờ nổi hóa thành hình người. 6 tuổi tiểu nam hài. Lạnh vẻ mặt, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không cao hứng. Hắn chính là đường đường cửu phẩm thiên hồ. Khi nào bị người đương sủng vật như vậy lại xoa lại niết quá. Tức giận hảo, hảo, không cần không cao hứng. Nếu không ta thỉnh ngươi ăn KFC, Mễ Uyển hống nói. Không hiếm lạ tiểu bạch hồ vẻ mặt khó chịu. Thật sự không hiếm lạ. Bên trong có cánh gà, gà khối. Đùi gà Nga, nàng nhớ rõ. Hồ ly hẳn là thích ăn thịt gà mới đúng. Tiểu bạch hồ đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Khó chịu biểu tình cũng hòa hoãn một chút. Bất quá vẫn như cũ không có chủ động há mồm nói muốn ăn. Đi, chúng ta đi trước mua cái cả nhà thùng. Sau đó lại đi nhà trẻ đưa tin, Mễ Uyển cười thầm một tiếng. Mang theo tiểu bạch hồ đi trước KFC mua một đống tạc gà khối. Đem tiểu bạch hồ hống hảo lúc sau lúc này mới một lần nữa kêu một chiếc xe hướng Bắc Giang nhà trẻ. Mà đi, đúng vậy, tuy rằng trên đường ra điểm trạng huống, bất quá nàng còn không có quên tiểu bạch hồ hôm nay muốn chuyển trường sự tình đâu. Bởi vì tai nạn xe cộ quan hệ, Mễ Uyển ở bệnh viện chậm trễ không ít thời gian, chờ nàng cùng tiểu bạch hồ đến nhà trẻ thời điểm đã là 10 giờ nhiều. Mễ Viêm trợ lý Trương Hành đã đợi nàng thật lâu, mà Mễ Uyển chính mình bài chuyên ngành, cũng khoáng một tiết, bởi vì là đơn vị liên quan, ở hơn nữa tiểu bạch hồ lớn lên thật sự đáng yêu. Nhà trẻ lão sư vừa thấy tiểu bạch hồ liền thích đến không được. Vài cái ban đều cướp muốn hắn, tuy rằng bọn họ không rõ tiểu bạch hồ đều đã là nhà trẻ lớp lá tuổi tác. Lại mấy tháng liền có thể học tiểu học. Vì cái gì còn muốn chuyển trường? Trương Hành bồi Mễ Uyển đem tiểu bạch hồ chuyển trường thủ tục xong xuôi. Lại đem nhà trẻ viên trường giới thiệu cấp Mễ Uyển nhận thức. Sau đó mới rời đi nhà trẻ. Buổi sáng khóa đã khoáng. Mễ Uyển dứt khoát liền một khoáng rốt cuộc. Nghe nói đại học trốn học cũng là một kiện không thể thiếu sự tình đâu. Lúc này không có việc gì. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới yêu vương bồng ngôn tới. 500 năm trước, ngay lúc đó yêu vương bồng ngôn bỗng nhiên toàn diện hướng nhân tộc tuyên chiến. Mở ra lề mề nhân yêu đại chiến. Lúc ấy cơ hồ sở hữu bắt yêu sư mục đích đều là diệt sát yêu vương bồng ngôn. Nàng cũng không ngoại lệ. Sau lại có một ngày, Mễ Uyển biết được yêu vương bồng ngôn liền ở Mạc Lâm. Vì thế hạng nặng võ trang sau chuẩn bị đi vào ám sát. Kết quả lại ở tiến vào Mạc Lâm sau không lâu bị yêu tộc phát hiện. Cuối cùng bị càn khôn đằng vây đã chết. Tỉnh lại sau, thế gian đại biến, yêu vương đổi thành phàn thần. nàng còn tưởng rằng Bồng Ngôn sớm tại 500 năm trước đã bị mặt khác bắt yêu sư cấp giết chết đâu. Lại nguyên lai, là bị phàn thần cái này tân nhiệm yêu vương cấp phong ấn đi lên. Chờ phàn thần trở về, nàng đến hảo hảo hỏi một chút mới được. Bằng bên kia, địa cầu lớn nhất rừng cây bụng, phàn thần thân ảnh chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khu rừng này là trên địa cầu lớn nhất một mảnh rừng mưa. Có địa cầu chi phổi chi xưng, bất quá ở 500 năm trước, này phiến rừng mưa còn không đến hiện giờ diện tích 1/10. Đơn giản là địa thế hiểm yếu, thổ địa cằn cỗi, này một mảnh rừng mưa chung quanh hẻo lánh ít dấu chân người. Phàn thần liền đem nơi này làm Bồng Ngôn phong ấn nơi. 500 năm tới, yêu vương Bồng Ngôn vẫn luôn tại đây phiến rừng mưa tu luyện. Hắn yêu lực không ngừng nghỉ tẩm bổ này phiến thổ địa. Mới có hiện giờ địa cầu chi phổi, phàn thần dừng ở một gốc cây đứt gãy rễ cây phía trước. Đáy mắt một mảnh phức tạp, phàn thần, ngươi quả nhiên còn tỉnh. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp nam âm từ trên không truyền đến. Phàn thần ngẩng đầu, ở giữa không trung thấy được một cái bối sinh hai cánh tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân có một đầu thật dài tóc đen, đôi mắt là đẹp màu lam, phức tạp đen nhành yêu văn từ bên tai một đường đi xuống. Thật sâu chui vào cổ áo, nhất bắt mắt chính là hắn sau lưng cánh, đó là một đôi hoàn toàn đen nhánh cánh chim, kỳ trường vô cùng, lộ ra ẩn ẩn uy áp, mở ra. Phảng phất có thể che trời. Bồng Ngôn, ngươi cư nhiên không rời đi. Phàn thần kinh ngạc nhìn Bồng Ngôn. Ta vừa tỉnh tới, phát hiện giữa trời đất này linh khí loãng thành như vậy. Liền biết ngươi nhất định còn tỉnh. Bồng nói cười tin tức ở một gốc cây cao lớn gỗ sam phía trên. Thu hồi cánh tiếp tục nói. Sau đó ta liền tưởng. Ngươi hiện tại nhất định đã suy yếu không thành bộ dáng. Ta chính là lại suy yếu. Ngươi cũng đánh không lại ta, phàn thần bình tĩnh nói. Ta biết, nhưng là lấy ngươi hiện tại lực lượng, muốn lại phong ấn ta cũng là không có khả năng, đây cũng là hắn vì cái gì dám quang minh chính đại. Xuất hiện ở phàn thần trước mặt nguyên nhân, hiện giờ phàn thần đã không còn có 500 năm trước thực lực. Ngươi biết đến, kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải phong ấn ngươi, phàn thần nói. Lại tưởng khuyên ta từ bỏ tiêu diệt nhân loại. Bồng Ngôn cười lạnh nói. Phàn thần, 500 năm, ngươi phong ấn ta, dựa theo ngươi kế hoạch thực thi 500 năm. Hiện giờ địa cầu như thế nào? Yêu tộc như thế nào? Nhân loại lại như thế nào? Phàn thần trầm mặc không nói. Ngươi không nói lời nào. Bởi vì ngươi biết chính ngươi đã thất bại, Bồng Ngôn tiếp tục nói. 500 năm. Thiên địa linh khí không đủ đã từng 1/10, rừng rậm diện tích không đủ đã từng 1/5, hải dương, đại khí, thổ nhưỡng toàn bộ tản ra một cổ khó nghe khí vị. Yêu tộc số lượng liền tính ta không có đi thống kê, cũng biết khẳng định thiếu đáng thương, mà nhân loại đâu, lại giống châu chấu giống nhau lan tràn, phàn thần tiếp tục trầm mặc. Chỉ là mày hơi hơi nhíu lại, còn có... Ngươi biết ta là như thế nào phá vỡ ngươi phong ấn sao? Là bởi vì người này tích hãn đến rừng mưa bỗng nhiên tới mấy cái nhân loại. Bọn họ chém rớt ngươi làm phong ấn vật dẫn hồng sam. Ha ha ha, Bồng nói cười nước mắt đều phải rơi xuống. Có phải hay không thực buồn cười? Ngươi liều mạng giữ gìn nhân loại lại giúp đỡ ta phá rớt ngươi phong ấn, vậy ngươi giết bọn họ. Sao? Phàn thần đột nhiên hỏi nói. Cái gì? Bồng Ngôn sửng sốt, bọn họ cứu ngươi, ngươi giết bọn họ sao? Phàn thần hỏi, Nga, bọn họ căn bản không cần ta ra tay. Bọn họ ngồi bè gỗ ở trong sông phiên, sớm đã bị cá sấu gặm liền xương cốt đều không còn, Bồng Ngôn nói. Hơn nữa, ngươi cho rằng mục tiêu của ta sẽ chỉ là như vậy mấy cái nhân loại sao? Bồng Ngôn, mấy năm nay địa cầu sinh thái đã ở khôi phục. Thiên địa linh khí cũng ở khôi phục, phàn thần nói. Phàn thần, ngươi nói lời này thời điểm không nhìn xem chính ngươi ngực sao? Như vậy đại một cái động ngươi đều có thể làm như không thấy. Này lừa mình dối người bản lĩnh ta thật đúng là không thể không bội phục ngươi, Bồng Ngôn cười. Lạnh nói, ta khuyên ngươi, vẫn là sớm một chút trở về ngủ say đi, chờ ta đem nhân loại giết hơn phân nửa, ngươi có lẽ còn có thể tốt nhanh lên, ta nói rồi. Nhân loại nếu là diệt sạch, yêu tộc cũng đem không còn nữa tồn tại, phàn thần nhắc nhở nói. Ta biết, cho nên lúc này đây ta sẽ không giết quang bọn họ, Bồng Ngôn nói. Rốt cuộc, ta cũng không nghĩ bị tự nhiên mạt sát 500 năm trước. Ngươi phát động nhân yêu đại chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương, nếu không phải ngươi đem ta phong ấn. Yêu tộc đem lấy được cuối cùng thắng lợi, Bồng Ngôn hung hăng nói. Ngươi nếu không để dùng càn khôn đằng, ta cũng sẽ không tỉnh lại, phàn thần nói. Phàn thần ngươi đừng quên, ngươi là yêu tộc bảo hộ thần, ngươi vì cái gì muốn trái lại giúp đỡ nhân loại? Bồng Ngôn chất vấn nói. Ta nói rồi, nhân loại, tự nhiên, yêu tộc ba người là nhất thể. Vô luận nào một bộ phận biến mất, yêu tộc đều sẽ hủy diệt. Ta bảo hộ nhân loại, chính là ở bảo hộ yêu tộc, phàn thần giải thích nói. Lại là những lời này, Bồng Ngôn đầy mặt không kiên nhẫn. Ta vừa rồi không phải nói sao, ta không giết quang bọn họ, ta liền sát một bộ phận, chỉ cần không phải diệt tộc, ngươi tổng không có lý do gì ngăn cản ta đi, bảo hộ thần đại nhân. Phàn thần lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, sắc mặt khó coi, ta nên làm cái gì hảo đâu, không bằng trước tới mấy cái động đất đi, nhất định sẽ rất thú vị. Ha ha ha, khi nói chuyện, Bồng Ngôn sau lưng hai cánh một lần nữa triển khai, xôn xao một chút, mang theo một trận cơn lốc, phóng lên cao, giây lát biến mất ở rừng mưa trên không. Phàn thần ngửa đầu nhìn một lát, cũng xoay người biến mất không thấy. Bằng bắt yêu sư hiệp hội, thu được yêu tộc truyền lại đây tin tức sau. Hiệp hội tổng hội trường Dễ Tuần lập tức triệu khai phân hội trưởng hội nghị. Đồng thời tham gia hội nghị còn có bắt yêu sư hiệp hội danh dự trưởng lão, Huyền Xương Mù Sơn tiền nhiệm trưởng môn, Ngụy Ký Gia Gia Ngụy lão, hắn cũng là danh dự trưởng lão chi nhất, vừa mới yêu tộc truyền đến tin tức, tiền nhiệm yêu vương Bồng Ngôn phá vỡ phong ấn ra tới, Dễ Tuần đi thẳng vào vấn đề thẳng nhập chủ. Để, đem cái này nghe rợn cả người tin tức trực tiếp tuyên bố ra tới. Cái gì? Yêu vương Bồng Ngôn, là 500 năm trước khởi xướng nhân yêu đại chiến cái kia người khởi xướng sao? Hắn cư nhiên còn chưa có chết, bởi vì là lâm thời triệu khai hội nghị, cho nên hội nghị là thông qua video điện thoại tiến hành. Tổng hội trường một tuyên bố tiền nhiệm yêu vương phá vỡ phong ấn sự tình. Mọi người tức khắc kịch liệt thảo luận lên, mười mấy màn ảnh hình ảnh đều ở không ngừng đong đưa. Kia Bồng Ngôn thực lực như thế nào? 500 năm trước thực lực của hắn cũng đã là vượt qua thập giai tồn tại, này 500 năm tới. Chúng ta bắt yêu sư thực lực đại đại rơi chậm lại. Nếu Bồng Ngôn vẫn là siêu thập giai thực lực, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đương nhiệm yêu vương nói như thế nào? Hắn sẽ một lần nữa ra tay phong ấn Bồng Ngôn sao? Tổng hội trường Dễ Tuần ý bảo đại gia an tĩnh. Theo sau nói, yêu tộc bên kia ý tứ là bọn họ sẽ nghĩ cách cùng chúng ta cùng nhau một lần nữa phong ấn Bồng Ngôn. Nhưng là Bồng Ngôn giảo hoạt đa đoan, thực lực cường đại, lại mới từ phong ấn ra tới, khẳng định sẽ không dễ dàng lại bị trảo trở về. Cho nên trong khoảng thời gian này, đại gia tiểu tâm một ít, chặt chẽ giám sát các nơi tình huống, yêu tộc thật sự sẽ trợ giúp chúng ta cùng nhau phong ấn Bồng Ngôn. Có người hoài nghi nói, không sai, làm không hảo Bồng Ngôn chính là bọn họ chính mình thả ra. Bằng không hảo hảo phong ấn như thế nào sẽ phá vỡ, lúc này. Vẫn luôn trầm mặc Ngụy lão nhíu mày đầu, phát ra tiếng nói, mặc kệ yêu tộc là có ý tứ gì, chỉ cần có yêu tộc tai họa nhân gian, chúng ta bắt yêu sư liền phải đạo nghĩa không thể chối từ, Ngụy luôn hiện nay cận tồn bát giai bát. Yêu sư chi nhất, nếu là muốn cùng Bồng Ngôn đối thượng, hắn tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Lúc này thấy hắn nói chuyện, mọi người dần dần đều an tĩnh xuống dưới. Nhưng là ở tình huống không trong sáng phía trước, ta kiến nghị đại gia vẫn là không cần cho nhau ngờ vực hảo, Ngụy lão tiếp tục nói. Nếu muốn cùng chúng ta chính diện khai chiến, yêu tộc tổn thương cũng sẽ không tiểu. mấy năm gần đây chúng ta cùng yêu tộc chi gian tuy rằng có chút cọ sát, nhưng tổng thể còn tính hòa hợp, cho nên ta cảm thấy Bồng Ngôn sự tình, hẳn là không phải là yêu tộc âm mưu, ta cũng như vậy cảm thấy, Tổng hội trưởng phụ họa nói. Bất quá yêu tộc khẳng định sẽ không ra tay bảo hộ nhân loại. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Các phân bộ yêu lực kiểm tra đo lường khí chạy đến lớn nhất. Một khi nhận thấy được nơi nào có dị thường yêu lực dao động, lập tức hội báo đi lên, là chúng phân hội trưởng đồng thời gật đầu. Video hội nghị sau khi kết thúc, Ngụy lão trầm tư một lát, lần đầu tiên chủ động bắt thông bọn họ Huyền Sương Mù Sơn tân nhiệm trưởng môn nhân điện thoại. Lúc này Mễ Uyển đã về tới Đại học Thành, nàng mới vừa ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị đi học, điện thoại vang lên thời điểm, tùy tay liền tiếp lên. Trưởng môn A, một cái già nua thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Đều nói, ta không lo trưởng môn, như thế độc đáo xưng hô. Không cần xem ghi chú nàng đều có thể biết đối diện là ai. Ngụy lão căn bản không tiếp Mễ Uyển nói. Lo chính mình nói, trưởng môn A, ta có sự tình muốn cùng ngài hội báo. Cấp tốc, Mễ Uyển vừa nghe là cấp tốc sự tình. Bước chân một đốn, nghiêm mặt nói. Chuyện gì, tiền nhiệm yêu vương Bồng Ngôn, phá vỡ phong ấn ra tới, Ngụy lão sợ Mễ Uyển không biết Bồng Ngôn là ai. Tiếp tục giới thiệu nói, ngài khả năng không biết, cái này Bồng Ngôn là 500 năm trước khởi xướng nhân yêu chiến tranh. Ta biết, Mễ Uyển đánh gãy Ngụy lão giới thiệu, ngài biết Bồng Ngôn, Ngụy lão sửng sốt, biết, hơn nữa biết đến so ngươi còn kỹ càng tỉ mỉ, nàng đâu chỉ là biết a. Phòng trưng toàn thế giới bắt yêu sư đều không có so nàng càng hiểu biết Bồng Ngôn. Kia, ngài sẽ ra tay sao? Ngụy lão thử nói, ngươi nếu là có hắn tin tức nói cho ta. Tùy kêu tùy đến, Mễ Uyển âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy lão tức khắc liền an tâm rồi. Nhà bọn họ trưởng môn là đương thời cận tồn thập giai bắt yêu sư. Nếu nói có người có thể ngăn cản Bồng Ngôn, kia chỉ có thể là nhà mình trưởng môn. Tác giả có lời muốn nói, Ngụy lão, đánh không lại, ta liền ôm đùi, Ngụy ký, ra ra, người đều 80, chú ý hình tượng, Ngụy lão, nói cái gì tuổi, ôm đùi còn muốn phân tuổi sao? Võng, võng, hết chương.